Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 636. Góc truyện audio.com. Mộ Nguyệt Sâm dựa sau, nghiêng đầu, vừa đúng nhìn thấy rãnh sâu lúc cô cong lưng, mắt ngây ưng, sau đó A Như rất hiển nhiên im lặng thưởng thức, mà Hạ Băng Khuynh vì tâm trí đều đặt trong màn hình. Mà Kha phát hiện đang có ánh mắt đầy sắc xuân đang quan sát mình. Nhìn R nhìn, mắt ưng nào đó đột nhiên âm trầm, bên trong có thứ gì đang nhốn nháo. Mộ Nguyệt Sâm, Hạ Băng Khuynh quay đầu, vừa muốn nói gì với anh, liền thấy ánh mắt như sói của anh, mắt đang nhìn ngực cô, ngây một lúc, lập tức phản ứng lại, kéo lại cổ áo của mình, hai nanogam mắt to chừng mắt nhỏ, có tình cảm tế nhị trong vài giây. Đột nhiên, Hạ Băng Khuynh đứng thẳng ưng lại, lạnh lùng nói, sắc quỷ, nói xong, cô đi khỏi bàn làm việc, về chỗ mình. Sắc mặt có chút đỏ lên, Mộ Nguyệt Sâm cũng ca có phản ứng đặc biệt. Sắc quỷ, lời này ca tệ, anh quả thật háo sắc, mà lòng háo sắc cũng ca phai bi thi. Trong khắc đó, anh thấy thực sự muốn kéo cô vào lòng anh, sau đó làm chuyện mà nam nhân nên làm. Hạ Băng Khuynh ở bên khinh bỉ anh, tự quan tâm mình lấy ly đi chót trà. Chiều, cấp cao của tập đoàn Mộ Thị lần lượt đến phòng làm việc Mộ Nguyệt Sâm. Cấp cao CTI nam ở tuổi trung niên nhiều mà nữ rất ít. Hung thủ có thể kéo đờ si thi thể. Cái này cần sức rất mạnh mới làm đờ si. Theo điểm này, họ cảm thấy đang là hành vi của nam. Vừa lúc bắt đầu, khoảng nửa tiếng một nanogam. Rất nhanh đến hai quản lý bị tình nghi. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Mộ Nguyệt Sâm để họ cùng vào. Họ ngồi trên ghế TIC bàn làm việc. Quản lý thái phòng sale tuổi còn trẻ, là cô gái đẹp, cô để tóc ngắn thời thượng rất soái, trang phục nhân viên màu trắng tinh tế, là nữ cường đúng chuẩn, có sự tự tin nồng đượm, trẻ V đã làm quản lý, có thể thấy năng lực rất mạnh, ngồi bên cạnh là quản lý Tần nhìn một cái liền thấy là nam trung niên thật thà. Dù bề ngoài hay khí chất, đều mang một cỗ hiền lành, nhưng, có thể lên chức trưởng phòng. Khẳng định có điểm hơn ưng, hai nanogam như V, ai sẽ phòng ánh mắt đó cho cô. Chỉ đơn thuần là ánh nhìn đầu tiên, Hạ Băng Khuynh đã thấy họ đều ca giống, nhưng trên thế giới, nhiều nhất là loại ưng giả tạo, ca giống, ca thể hiện ca phai. Cô thậm chí còn nghi ngờ cả Trác Tùy Hàng, tim Hạ Băng Khuynh vừa lóe ca tên Trác Tùy Hàng. Anh từ ngoài vào, cầm hai ly cà phê, đưa từng ưng quản lý Thái và Tần. Cảm ơn, quản lý Tần nhìn Trác Tùy Hàng, cười với anh, còn quản lý Tần lại kiểu nhút nhát, cũng có thể nói là yếu đuối cười với Trác Tùy Hàng. Lập tức thu mắt lại, có thể thấy, đến Trác Tùy Hàng còn có chút sợ, thì đừng nói Mộ Nguyệt Sâm, từ lúc vào đến nay, ông căn bản ca đủ can đảm nhìn anh. Phản ứng của ông của rơi vào mắt của Mộ Nguyệt Sâm và Hạ Băng Khuynh. Vốn họ nghi hung thủ là nam. Cho nên lúc mới vào, mắt họ đặt lên ưng quản lý Tần nhiều hơn, mà, hành động của ông, cũng kỳ lạ, ưng càng biểu lộ nhút nhát thành thật, lúc bộc phát lên càng đáng sợ cách trương.